Edit, quyển 3, Mao Xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 801 đến 802, nữ binh đặc chủng, 35 đến 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, tia in chương 801, nữ binh đặc chủng 35. Trình Lạc vừa ăn vừa nhìn Tô Mộc, cô ngồi trên ghế sofa đằng kia nhìn máy tính bảng. Tất cả những gì hắn nhìn thấy là lưng cô. Cố Thành Phong bị thương, cô có vẻ lo lắng. Trình Lạc nghĩ đến đây, chỉ cảm thấy như đang nhai sáp. Tuy nhiên, hiện tại, Tô Mộc đang tìm kiếm đầu tư dự án mới. Số tiền ít ỏi của nguyên chủ được cô chơi xoay lên, trong nửa năm, nó đã thu được rất nhiều lợi nhuận. Trình Lạc ăn no, một mình bắt đầu xem PPT ghi nhớ thông tin. Tối nay, Trình Lạc không có tìm ngược, khiến Tô Mộc được thanh tịnh, đi kiểm tra các dự án đầu tư tốt gần đây. Ngày hôm sau, gặp lại lão quỷ, sau khi chơi một chuyến. Trải qua nhiều ngày bị thử, lão quỷ cuối cùng cũng nhấc lên chính sự. Đột nhiên nhớ ra lúc đấu giá lần trước, Tư Qua tiên sinh đã mua đấu giá khẩu súng lục với giá cao, không biết ngài sử dụng có thuận tay không? Dường như vô tình nhắc tới, tò mò hỏi. Trình Lạc nghiêng đầu nhìn Tô Mộc, thập tam em dùng thuận tay không? Tô Mộc gật đầu, boss đưa, thập tam tất nhiên dùng đến thuận tay. Vậy là tốt rồi, nếu có chuyện gì xảy ra, tôi không thể thoái thác tội của mình. Lão quỷ nói, chỉ ra lai lịch của khẩu súng lục này. Khẩu súng lục này là do tổ chức của lão chế tạo, lúc trước nó được bán đấu giá, đó là đồ vật mà lão tự hào nhất. Không ngờ, nó lại bị Trình Lạc mua đấu giá, điều này cũng thu hút sự chú ý của lão, sau đó vô tình phát hiện ra một ít chuyện về liên minh sát thủ. Nếu hắn cần, mà mình có, một khoản thu này, tại sao không bắt lấy? Mua bán này là bước đầu tiên và là bước không thể thiếu nhất khi lão muốn hướng đến quốc tế. Khi lão quỷ tiên sinh nói như vậy, tôi nhớ rằng thập tam đã nói với tôi rằng khẩu súng tốt này là của bên ngài chế tạo. Bàn tay Trình Lạc xòe ra, Tô Mộc đặt khẩu súng lục vào lòng bàn tay. Nhìn thấy vũ khí, người đàn ông trung niên phía sau lão quỷ trở nên phong thủ. Khẩu súng lục tinh xảo xoay tròn trong tay Trình Lạc, ngón tay hắn nhẹ nhàng xoa lên bề mặt súng, ngẫu nhiên mở ra. Bề mặt của các bộ phận kim loại của khẩu súng này đã được xử lý bằng các lớp mạ chrome đặc biệt, giúp cải thiện độ cứng bề mặt và khả năng chống mài mòn của nó. Bộ ống được làm bằng chất liệu polymer sợi thủy tinh, trọng lượng nhẹ, người thợ chỉnh cao, cầm nắm linh hoạt thoải mái. Một loạt lời nói ra khỏi miệng Trình Lạc, vừa nghe liền biết được, đây là một người có hiểu biết. Đồ vật của lão quỷ tiên sinh thật sự rất tốt, dường như có ý khen ngợi. Lão quỷ mỉm cười, Tư Qua tiên sinh quá khen, tôi đây chính là tự gạt mình, nếu có vinh hạnh này. Hôm nay chúng ta có thể liên lạc với nhau, cùng nhau thảo luận về những vũ khí này, ồ, khá hứng thú. Đôi mắt lười biếng ban đầu của Trình Lạc lóe lên ánh sáng. Trên mặt là như vậy, nhưng trong lòng lại chửi rủa dữ dội. Chỉ vì tên phần tử khủng bố này hôm nay muốn nói chuyện với hắn về vấn đề này, cho nên tối qua hắn xem tư liệu đến đầu óc choáng váng, sáng sớm đi ngủ còn mơ thấy chuyện đó. Nhưng quân đội cũng quá thần thánh. Làm sao biết hôm nay lão quỷ sẽ bàn bạc những chuyện này với hắn? Lòng bàn tay Trình Lạc đột nhiên bị Tô Mộc nắm lấy. Tô Mộc viết một chữ kiên định trong lòng bàn tay. Điều này là để hắn không quá tự mãn, ổn định. Trình Lạc siết chặt tay cô lại, biểu thị hắn biết. Hắn cũng biết mình có chút không khống chế được khi cuồng lên. Hiện tại là thời khắc mấu chốt nên phải chú ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi lão quỷ và Trình Lạc đang nói chuyện, Tô Mộc ngồi ở một bên như bình hoa, nghịch điện thoại di động, lờ mờ thấy cô đang vuốt xem vài thứ máu me đầm đìa. Chương 802, nữ binh đặc chủng, 36, người đàn ông trung niên đứng sau lưng lão quỷ cảm thấy lạnh lẽo sau lưng. Trình Lạc thỉnh thoảng nghiêng đầu, tất cả đều là ánh mắt sùng ái. Cuộc trò chuyện rất thú vị, cuối ngày, đã đến giờ ăn tối, nên chúng tôi cùng nhau ăn bữa tối. Lão quỷ đi vào toilet, chỉ để lại người đàn ông trung niên ở đây. Trình Lạc đến gần Tô Mộc, nhìn thứ máu me trên điện thoại di động của cô, cố nén buồn nôn, nói. Hôm nay em vẫn luôn xem cái này, chính là nhiệm vụ mới của lão thất. Tô Mộc gật đầu, đây là lão thất chấp hành làm ngày hôm qua, cô ấy nói là tìm được thứ thú vị, gửi cho tôi xem. Người đàn ông trung niên nhìn thoáng qua vết máu trên màn hình, chỉ cảm thấy ớn lạnh. Lão thất của Liên minh sát thủ quốc tế, sắc mặt hắn thay đổi. Sát thủ xếp hạng thứ 7 quốc tế. Câu cửa miệng nói giết người chỉ là đầu rơi xuống đất. Chính là vị này, đưa khả năng giết người lên một tầm cao mới. Làm cho bạn nửa chết nửa sống và giết một lần nữa. Thường xuyên thực hiện các thí nghiệm khác nhau trên đối tượng nhiệm vụ không có kế hoạch. Giữ cho đối tượng nhiệm vụ tỉnh táo, để hắn có thể trải nghiệm nỗi đau sống không bằng chết. Mà cô sẽ chụp ảnh và quay video lại, coi như báu vật. Cô luôn là sát thủ mà không ai trên đường muốn gặp. Boss, nhìn xem, có phải rất đáng yêu hay không? Tô Mộc vẻ mặt tươi cười, mời Trình Lạc cùng nhau chiêm ngưỡng. Khuôn mặt Trình Lạc gần như cứng đờ, không thể khống chế. Nhưng, đáng yêu, cánh tay bị cắt thành từng mảnh, giống như một bông hoa, vết máu trên sàn nhà đã bị xóa sạch theo hình hoa mận. Hung thủ này, mức độ đẫm máu này, mẹ nó hắn nhìn không ra đáng yêu chỗ nào. Làm sao Diệt Tuyệt Sư Thái có thể nói những lời đáng sợ như vậy với khuôn mặt tươi cười như vậy? Thập Tam thích, tất nhiên rất dễ thương. Khi Trình Lạc nói lời này, bàn tay đang nắm Tô Mộc càng lúc càng siết chặt, chỉ khống chế được sắc mặt hắn cứng đờ. Nhìn thấy dáng vẻ cố nén của hắn, Tô Mộc lướt thêm vài tấm nữa cho hắn xem, thì thầm với hắn từng cái một thứ này là gì và làm thế nào để có được nó. Trình Lạc và người đàn ông trung niên, quả thật là sờn tóc gáy. Khi lão quỳ trở lại, lão nghe thấy Tô Mộc thì thầm gì đó, nhưng lão chỉ mỉm cười hỏi một câu. Sau đó Trình Lạc vô cùng nhiệt tình, mời lão cùng xem, lão quỳ đã trải qua hàng chục năm gió mưa, có thể thấy rằng khuôn mặt của lão cứng đờ. Kết quả là, khi ăn tối, lão quỳ rõ ràng không động đũa nhiều. Trình Lạc cố chịu đựng buồn nôn ăn một ít, Tô Mộc một chút cũng không bị ảnh hưởng, cô ăn bình thường nhất trong ba người trên bàn. Sau khi tạm biệt lão quỷ, Trình Lạc lên xe, hắn nôn khan vài lần, uống một chai cola lạnh, mới hỏa hoãn lại. Nam Khê, cô lấy đâu ra những thứ đó, tối nay tôi không ngủ được, cô phải chịu trách nhiệm. Thứ đẫm máu nhất mà hắn thấy trong 20 năm và không muốn nhìn thấy nó lần thứ hai, nhớ tới cả người hắn nổi da gà lên. Cậu biết đến, Tô Mộc nói, bật laptop lên, đưa ra một đoạn video. Nhìn xem, trong video... có thể thấy một cô gái trông ngây thơ và xinh đẹp mỉm cười trẻ trung. Vậy mà khoảnh khắc tiếp theo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, màn hình vừa chuyển, liền nhìn thấy một vùng vết máu lớn trên mặt đất, có một người ngã vào vết máu, không còn có thể gọi là người, không một mảnh cơ thể nào còn nguyên vẹn, thậm chí nhãn cầu. SSS, Trình Lạc thở hổn hển, dùng sức đóng laptop lại, vỗ vỗ ngực, tim đập dữ dội. Trong lòng có cái gì đó không thể đè nén được. Bàn tay Tô Mộc đưa tới xoa xoa đầu hắn, xôn xao trong lòng lập tức biến mất. Cách chương.